Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519. Thay đổi tuyến đường Hắc Ấn Thành. Rốt cục đình chỉ sao? Vệ Tử Thanh mở to mắt. Trong cơ thể đấu tiên lực mặc dù đang vận chuyển lấy, tuy nhiên lại rốt cục bắt đầu bình thường bắt đầu. Bởi vì Vệ Tử Thanh mở mắt ra, không có có sức mạnh ra chỉ thanh tuyền, bị dung nham bao trùm, phát ra to lớn phốc phốc âm thanh. Ngay cả hơi nước đều không có xuất hiện, trong nháy mắt bị thôn phệ. Bất quá Vệ Tử Thanh không có đi lý biết cái này chút. Nửa bước đấu tôn thực lực, cái này đã để mình vô cùng hài lòng. Mặc dù tiến triển quá nhanh, nhưng cũng không có ảnh hưởng thực lực mình. Điểm ấy, liền là tốt, hắn tình nguyện tại tốn một năm nửa năm. Vậy không nguyện ý một bước liền bước vào xuất khiếu. Đấu tôn, cảnh giới, chỉ là cái này bốn phía hỏa thuộc tính, giống như trở nên rất là yếu kém, mà bắt đầu a. Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là bị mình thôn phệ. Bất quá khổng lồ linh hồn lực tràn ngập ra đi. Tại cái này dung nham thế giới trong khắp ngõ ngách, một đóa vô hình đốt hỏa diễm thiêu đốt đang lẳng lặng tiềm phục tại nơi đó. Đây là mặt khác một đóa vẫn lạc tâm viêm. Mặc dù bị mình lấy đi một đóa, bất quá có nó tồn tại, không cần thời gian nửa năm, cái này thiên phần luyện khí tháp lại có thể khôi phục ngày xưa tu luyện hiệu quả. Đến vậy không cần lo lắng. Về phần nói tương lai Tiêu Viêm có phải hay không cũng tìm được cái này hỏa chủng, đây cũng không phải là Vệ Tử Thanh đi suy nghĩ chuyện. Hắn tự nhiên có mình kỳ ngộ. Nếu là có thể được cái này vẫn lạc tâm viêm, cái này cũng chỉ có thể nói hắn nhân vật chính quang hoàn là thật sự là quá nặng đi. 2 tháng sau, Già Nam học viện phía sau núi, trưởng lão bọn người động phủ chỗ, phía trước một mảnh trên đất trống, Vệ Tử Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trước mặt mô bàn, chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới, 19 minh đạo cảnh giới, nguyên anh kỳ thiên phú, tình đường chi thể, si, cấm, bỏ, điểm tích lũy, 8.200 trở về đếm ngược, 1 năm kỳ đây. Còn có thể tự chủ lựa chọn phải chăng dừng lại 3 năm 5 tháng. Tô Thiên nhưng không biết Vệ Tử Thanh đang nhìn cái gì. Chỉ là nhìn xem hắn. Ánh mắt như là nhìn xem yêu nghiệt đồng dạng. 1 năm trước, hắn đi vào Già Nam học viện. Khi đó tu vi là tứ tinh đấu tông. Thậm chí ngay cả không gian chi thuật đều không có lĩnh ngộ. Thế nhưng là 1 năm về sau, đứng ở chỗ này, lại là triệt triệt để thuế biến, mà bắt đầu thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư thực lực, nửa bước đấu tôn đấu khí tu vi, tay cầm 2 loại dị hỏa, loại này yêu nghiệt, loại thiên phú này, Tô Thiên thừa nhận, hắn thua, thậm chí đại lục này, vậy triệt để thua, đừng nói là người, liền là yêu nghiệt, cũng khó có thể làm đến nước này, hắn, đến cùng là ai, loại thiên phú này. Căn bản không phải thân là người có thể có được. Vệ Tử Thanh nhưng không biết Tô Thiên đang suy nghĩ gì. Hắn thu hồi mô bản, tướng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ở chỗ này, hắn có thể đem toàn bộ Già Nam thu hết vào mắt. Chỉ là, vậy vẻn vẹn chỉ là một cái học viện. Nếu là Già Nam Thành, cho dù là đến bây giờ thực lực, hắn chung quy là không thể nhìn thấy cuối cùng. Người muốn rời khỏi. Tô Thiên mở miệng đến, những thời giờ này, Già Nam học viện chính là đến học viện nghỉ về nhà thời điểm. Tô Thiên rõ ràng phát hiện, Vệ Tử Thanh tâm, vậy bắt đầu trở nên có chút bất ổn, mà bắt đầu. Vệ Tử Thanh trầm mặc dưới, lập tức nhẹ gật đầu. Ân, thời gian 1 năm, tại Già Nam, vậy ngây người lâu như vậy, là cần phải đi. Lúc nào trở về, ít thì 1 năm nửa năm. Nhiều thì 2, 3 năm, ta là hội trở về. Thanh Lân đến lúc đó lịch luyện hội lại tới đây. Mặc kệ đến lúc đó, mình tại làm sao xa. Chỉ ít, tại trở về thế giới hiện thực thời điểm, mình cần cùng nàng nói rằng, dù sao, cái này là mình cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đệ tử. Đã như vậy, vậy liền bảo trọng a. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Tô Thiên thân ảnh. Nói thật, lần này, mình muốn đi đâu? Vệ tử Thanh vậy rất mê mang. Đi vào cái thế giới này, mình muốn lấy được là có thể được đến. Vậy vẻn vẹn chỉ là dị hỏa cùng không gian chi thuật cùng thuật luyện đan thôi. Về phần khác đồ vật, có lẽ rất cường đại. Nhưng là đối với mình, bây giờ thực lực tới nói, vệ tử Thanh thật không biết còn có chỗ lợi gì. Mà trong tay mình, mặc dù nắm giữ lấy Tịnh Liên yêu hỏa, 3000 viêm diễm lửa tung tích, thế nhưng là vệ tử Thanh rõ ràng biết, cái này chút dị hỏa, hoặc là thực lực mình bất quá, hoặc là mình căn bản không có năng lực có thể được đến. Càng quan trọng là, cái này chút mình cần muốn cái gì, đều tại Trung Châu nơi này, nơi đó quá xa, mặc dù có lỗ sâu không gian. Mình vậy nắm giữ không gian chi thuật, thế nhưng là còn lại thời gian 3 năm, mình nếu là đi đoạt những vật này, không nói mình có thể hay không có nắm chắc, thậm chí, khả năng còn không có cướp được, mình liền bị truyền tống về thế giới của mình. Hơn 3 năm thời gian nhìn như rất nhiều, thế nhưng là này thời gian, ở trong mắt vệ tử Thanh, lại là vô cùng ngắn ngủi, thậm chí để cho mình rất nhiều kế hoạch cũng không kịp thi hành. Trung Châu, Cổ Châu, cái này đấu khí đại lục là khổng lồ. Thế nhưng là ta cuối cùng vẫn không thể nào thăm dò cẩn thận. Lẩm bẩm một tiếng, vệ tử Thanh trong ánh mắt mang theo kiên định thần sắc. Hắn muốn tại cái này thời gian ngắn nhất, thu nạp lớn nhất vật tư, mặc kệ là võ kỹ, dược thảo, cái này chút, mình đều nhất định muốn đạt được. Mà những vật này, vệ tử Thanh biết có một nơi có thể nhanh nhất thỏa mãn mình. Cái kia chính là Gamma đế quốc đế đô bên trong Mitel gia tộc. Cái này bằng đại thương nghiệp đế quốc, mặc kệ là võ kỹ, đan dược, đan phương, hết thảy, có lẽ không phải rất cao cấp, thế nhưng là bọn họ đều có. Mà những vật này, đối với mình thế giới hiện thực thế lực tới nói, đều là nhất là nhu cầu cấp bách đồ vật. Với lại mình còn giống như thiếu xuống Nhã Phi một cái nhân tình. Vừa lúc, lần này, mình ngay tại trong 3 năm này, tướng những ân tình này, từng cái hảo hảo còn rõ ràng. Sau đó, chính là vì Thanh Lân cửa hàng nàng con đường trưởng thành. Già Nam học viện cũng không thuộc về Gamma đế quốc, mà là tới gần Hắc Giác vực nơi này. Từ cái này Già Nam học viện xuất phát, nếu là muốn về Gia Mã, như vậy thì nhất định phải tại trải qua Hắc Giác vực. Trên đường đi, vệ tử Thanh ngược lại là có chút hy vọng có thể gặp phải Thanh Lân cái đứa bé kia. Đã hơn một năm thời gian, cũng không biết nàng có thể trưởng thành đến mức nào. Chỉ là đáng tiếc là hắn vẫn là không có gặp được. Thất vọng là thất vọng, bất quá vệ tử Thanh cũng là không để trong lòng. Có Hải Ba Đông âm thầm thủ hộ, tại tăng thêm Thanh Lân thiên phú, nàng cũng không xảy ra hiện nguy hiểm. Ra Già Nam Thành, vệ tử Thanh chính là tiến nhập Hắc Giác vực bình nguyên phía trên. Chạy vốn định là hướng thẳng đến Gamma đế quốc mà đi. Thế nhưng là đột nhiên, vệ tử Thanh đột nhiên nhớ tới. Tại bình nguyên mặt khác, giống như liền là Hắc Ấn Thành A. Cái này Hắc Ấn Thành mặc dù chỉ là một cái bình thường thành thị, nhưng là đối với Gia Mã địa lại đây nói, nơi này đồ vật, nhưng xa xa so Gamma đế quốc Mitel gia tộc tới khổng lồ. Thậm chí là ngay cả địa giai võ kỹ những vật này, nơi này cũng là rất nhiều. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ở cái địa phương này, có một kiện cho dù là mình cũng muốn tâm động không thôi đồ vật. Cái kia chính là Âm Dương Huyền Long Đan. Xem ra, mình còn là muốn đi Hắc Ấn Thành đi một chuyến. Thứ này, cũng không thể vô cớ làm lợi tương lai Tiêu Viêm. Dù sao hắn có Dược Trần hỗ trợ. Cái kia đan phương, Dược Trần vậy có. Chỉ cần hao tổn tốn thời gian, liền có thể luyện chế ra đến. Nhưng mình không đồng nhất dạng A. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.